liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Ta là muốn trở thành thái giám vương nam nhân. Coi như toàn thế giới phản đối, ta cũng phải kiên trì giấc mộng của ta. Để cho các ngươi biết ta Lưu Vũ Yên mới không phải bình hoa gì ca sĩ. Lưu Vũ Yên thở phì phò lầm bầm lầu bầu. Không có nghĩ tới tên này lại đề nghị chính mình bỏ quyền. Còn nói mình không thể lên cấp chung kết quyết tái sẽ để cho hắn mất thể diện. Dĩ nhiên, nếu như Đường Kiện nghe được nàng một câu nói này, khẳng định như vậy còn có thể kích thích nàng một câu. Ngươi cho rằng là ngươi là ai có thể đến phiên toàn thế giới phản đối, đem điện thoại di động ném ở trên bàn. Lưu Vũ Yên tiếp tục cầm lên đàn guitar, tại tổ chương trình luyện bài hát trong phòng lần nữa luyện tập cái này đầu đôi cánh vô hình. In sinh đờ chi bang, tối nay, nàng phải cho các khán giả một cá kinh hỉ. Phải cho cái kia mấy cái đối thủ cùng ban giám khảo một ra vô ý. Đối với Lưu Vũ Yên có thể hay không lên cấp chung kết quyết tái, Đường Kiện cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết, bất kể Lưu Vũ Yên có thể hay không lên cấp, đôi cánh vô hình In sinh đờ chi bang bài hát này đều sẽ một đêm bạo nổ. Liền cùng Chu Tiên một dạng. Những thứ này đến từ địa cầu dẫn trước với cái thế giới này tác phẩm. Một khi ra đời, liền sẽ giống như Hoàng Hà tràn lan như vậy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đổi mới Chu Tiên đặt mua hậu trường. Lúc này Chu Tiên đầu đặt đã phá 10.000. Cái này kinh khủng thành tích. Cái này đáng sợ thu đặt so với liền ngay cả Đường Kiện cái này làm giả người cũng vì đó kinh ngạc. Khó khăn lắm 100.000 cất giấu. Trước mắt cũng đã có 10% độc giả đặt Chu Tiên. Hơn nữa đây vẫn chỉ là trưng bày hơn một tiếng. Còn không biết tiếp theo Chu Tiên đặt mua có thể lật phòng gấp bao nhiêu lần. Trước mắt, Chu Tiên cất giấu vẫn còn đang không dừng tăng trưởng. Trưng bày sau độc giả khen thưởng Bạch Ngân Minh chủ còn lần lượt hấp dẫn không ít chưa có. Xem qua Chu Tiên các độc giả chú ý. Ngoại trừ Bạch Ngân Minh chủ toàn bộ chạm nhắc nhở quảng cáo. Chu Tiên còn có phiếu đề cử bảng, bảng top view cùng với khen thưởng bảng ra ánh sáng bổ trợ. Cái này đứng đầu trong danh sách bảng danh sách cũng tương đương với nắm giữ mấy cái tốt đề cử. Mở ra bảng chuyện mới, Chu Tiên cường thế xếp hàng hạng 3, tổng bảng cũng đã xếp hàng 28 tên. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện phát một phần đơn chương, bắt đầu từ bây giờ. 500 tăng thêm một chương. Trên không mức cao nhất, các lão thiết phiếu đầu đứng lên đi. Đơn chương phát ra ngoài, không ít độc giả đều bị sợ hết hồn. Mẹ trứng, tác giả đại đại có thể hay không đừng phát một chương. Mỗi lần ngươi phát một chương, ta đều sợ ngươi một lời không hợp lại phải thái giám a. Suy nghĩ một chút mấy ngày trước Chu Tiên thái giám thời điểm đã phát tài nhiều như vậy đơn. Chương. Không ít độc giả đều lưu lại hậu di chứng. Bất quá lần này, các độc giả dường như không lo lắng nữa Chu Tiên thái giám vấn đề. Bởi vì Chu Tiên hiện tại quá phát hỏa. Dùng một cái từ ngữ để hình dung. Đó chính là đồ thần chứng đạo. Tại các độc giả xem ra, Chu Tiên có châu bò như vậy thành tích. Khẳng định không có khả năng thái giám rồi. Trước mắt, Chu Tiên thành tích quả thật đã đồ thần chứng đạo. Cho dù là trang web châu bò nhất nhân khí cao nhất Bạch Kim Đại Thần tác phẩm, cũng không có Chu Tiên bốc lửa như vậy thành tích. Đơn chương phát ra ngoài sau, Chu Tiên số lượng lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đường Kiện nhìn một chút, nguyên lai có độc giả cho Chu Tiên phát bao tiền lì xì. Đây là duyệt văn mạng tiểu thuyết mới tăng thêm không bao lâu bao tiền lì xì chức năng. Độc giả cùng tác giả đều có thể cho tác phẩm phát cất giấu bao tiền lì xì. Phiếu đề cử bao tiền lì xì cùng với bao tiền lì xì. Đại tiểu hồng bao đều là yêu. Bao tiền lì xì phát chuyên cần. Đuổi theo càng không biết dừng lại. Có tiền chính là tự do phóng khoáng. Mời cùng ta cường hào làm bạn. Từng cái bao tiền lì xì quét qua đi ra. Trong khoảnh khắc cũng đã tàn sát bản bao tiền lì xì khu. Cả một trang đi xuống. Tất cả đều là thuộc về Chu Tiên bao tiền lì xì. 666. Như vậy nhiều bao tiền lì xì. quả thật là Hào vô nhân tính a. Miện nó, đây không phải là Thần Minh Doanh Thần Hào trại trưởng Lạc Thiên sao? Thần Minh Doanh đã giải tán, đi vào cõi thần tiên sách mới Huyền Tôn Đại Đế, bởi vì Chu Tiên mà thái giám. Thần Du cũng tiếp lấy tố cáo trang web cùng Diệt Văn giải ước rồi. Diệt Văn trước mắt lại không thần minh. Bất quá nhìn dáng dấp Lạc Thiên Hào là muốn lực bưng Chu Tiên tiết tấu a. Đối với cái này kêu Lạc Thiên cường hào độc giả, Đường Kiện ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy độc giả ban đầu là Huyền Tôn Đại Đế Bạch Ngân Minh Chủ, vẫn là Huyền Tôn Đại Đế tác giả trung thực sắt bột. Sau đó Đường Kiện hận Huyền Tôn Đại Đế quét bảng chuyện mới hạng nhất sau. Cái này kêu Lạc Thiên độc giả chẳng biết tại sao giải tán cái đó Thần Minh Doanh cường hào nhóm thư hữu, sau đó trả lại cho hắn khen thưởng một cái Bạch Ngân Minh Chủ. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì mâu thuẫn mới đúng, nhưng người trong cuộc không nói ra, những người khác cũng chỉ có thể đoán mò suy nghĩ lung tung. Thoáng cái nhiều hơn 3000 tấm, vẻn vẹn là Lạc Thiên liền cho Chu Tiên phát 3000 tấm bao tiền lì xì. Cái này ở Diệt Văn mạng tiểu thuyết là đặc biệt hiếm thấy hiện tượng. Bởi vì bao tiền lì xì là tương đối đắt tiền, mỗi một chương tương đương với 5 khối tiền. Cái này 3000 tấm lại cộng thêm tiền phí tổn, nhưng là tương đương với phát 18000 nguyên bao tiền lì xì. Thần Hào, nói chính là loại này tồn tại a. Tác giả đại đại, xây một cái nhóm thư hữu đi. Lạc Thiên lại khen thưởng một cái Bạch Ngân Minh Chủ. Nhìn đối phương phát điều này khen thưởng bình luận, Đường Kiện đều có chút xấu hổ. Xây nhóm độc giả đối với hắn mà nói cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Cho nên để bảo vệ tánh mạng, đánh chết cũng không thể thành lập nhóm độc giả. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy điều này khen thưởng bình luận. Bất quá hắn nhớ kỹ cái này kêu Lạc Thiên độc giả. Đến lúc đó Chu Tiên tuyên bố thái giám, liền đem hoàn thành tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho cái này Lạc Thiên xem đi. Nếu không thật đúng là sợ tức chết đối phương a. Tuy nói hệ thống toàn danh kêu tức chết người không đền mạng, vũ trụ vô địch kêu trời trời không lên, tiếng kêu đất đất chẳng hay hệ thống. Nhưng nếu quả như thật tức chết người, trong lòng của hắn cũng áy náy a. Huống chi đây là một cái như thế hết sức ủng hộ hắn độc giả. 3000, 4000, 5000, ngắn ngủi 1 giờ, Chu Tiên cũng đã tăng lên 5000 tấm. Cộng thêm phát một chương trước đây hơn 4000 tấm, Chu Tiên mới lên giá 3 giờ, cũng đã thu hoạch hơn 9000 tấm. Đây quả thực muốn nổ tung. Đường Kiện quả quyết tăng thêm chương 10. Sau đó không nhịn được lại mở ra đặt mua hậu trường nhìn một chút. Trưng bày đã qua 3 giờ, Chu Tiên đầu đặt vì 13.982. Dựa theo tình huống này đi xuống, 24 giờ đầu đặt nhất định có thể đột phá 20.000. Nói không chừng đầu đặt đột phá 30.000 cũng có thể. Thành tích tốt như vậy, thái giám cảm giác tâm sẽ nhỏ máu a. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu, dựa theo Chu Tiên châu bò như vậy đặt mua. Một tháng ít nói cũng có thể có mấy vạn nguyên tiền nhuận bút. Nếu như tuyên bố thái giám, sau đó coi như khôi phục đổi mới, đặt mua cũng nhất định sẽ sụt đột ngột không ít. Bất quá cùng tiền so với, làm người tức giận càng trọng yếu hơn, sống mạng càng trọng yếu hơn a. Cho nên, đi con mẹ nó tiền nhuận bút, đi con mẹ nó đặt mua, đi con mẹ nó đồ thần chứng đạo một lá thư phong thần. Nếu như viết tiểu thuyết không vì thái giám, cái kia ta sống cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Đường Kiện nhìn một chút trên đất ăn thức ăn cho chó nhị cáp, thở dài nói, xem ra ta là muốn trở thành thái giám vương nam nhân a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.